Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 35, cuồng hoan. 4. Một màn này, sách, thế nào nói sao, thực sự là có chút ra ngoài ý định, thậm chí có chút nhức cả trứng. Hàng phía trước mấy cái kia ngồi dưới đất người, hiện tại cũng lúng túng muốn cho mình một vả tử. Bọn hắn tại buồn bực. Mình vừa rồi tại sợ hãi cái gì sức lực a? Ngươi nhìn, đây chính là nhân loại đáng giá nhất tự hào một cái yêu lương thuộc tính. Bọn hắn phần lớn chỉ có thể nhìn thấy sự vật nhất mặt ngoài đồ vật. Vì lẽ đó mấy người này rất may mắn không có ý thức được. Trước mắt mình đứng người này đại biểu cho cái gì? Trời ban vô tri để bọn hắn tránh khỏi đáng sợ nhất ác mộng. Chỉ là lúng túng đem vừa rồi cái kia không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Quy hết làm, ảo giác. Vì làm dịu phần này xấu hổ. Một cái tiểu lưu manh tranh thủ thời gian phủi mông một cái đứng lên. Làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. À, thời gian là đã nhanh đến 0 giờ sáng nữa nha. Đúng vậy à, đúng vậy à. Vừa đến 0 giờ ta phong thấp bệnh cũ liền sẽ phạm. Mà lại hôm nay sức hút trái đất phá lệ lớn a. Những người khác lập tức đáp lời. Tử Lương ngược lại là không để ý cái gì. Liên tục ngủ cả ngày cảm giác. Để hắn mắt quầng thâm thoáng giảm bớt điểm. Hắn vặn vẹo uốn éo có chút trở nên cứng thân thể. Được rồi, mặc dù la bàn còn không có hoàn toàn cùng nơi này xứng đôi thành công. Nhưng là ta đã không sai biệt lắm làm rõ ràng sự tình nguyên đuôi. Hắn đối lão roi nói ra. Đi thôi, ta hiện tại phải đi Quincy. Sắp giám ngục trưởng văn phòng một chuyến. À, đúng rồi. Hắn giống như mới chú ý tới người trước mặt bày đồng dạng. Lễ phép tính phất phất tay. Mọi người tốt, ta là Tử Lương. Chấm ngoặc kép, hành lang bên trên. Tử Lương ngậm điếu thuốc. Cùng lão roi mang theo sau lưng một món lớn, là Mã Đế Quốc, thành viên hướng về giám ngục trường. Văn phòng đi đến, dọc theo con đường này, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ Arkham bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị khống chế lại. Trừ, người La Mã, thủ hạ bên ngoài. Còn có thật nhiều, chim cánh cụt người, vây cánh. Đây là tại Tử Lương bị giam tiến phòng tạm giam trước đó. Hắn cùng chim cánh cụt nhân chi ở giữa đạt thành giao dịch. Cũng bởi vì dạng này nội ứng ngoại hợp, mới có thể đem Arkham bệnh viện tâm thần trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn công hãm. Nhưng là trừ những người này bên ngoài, còn có thật nhiều đám tù nhân lại như cũ không có bị thả ra mình tù thất. Bởi vì tại tòa này trong ngục giam giam giữ người thực sự đều không phải người bình thường. Vì lẽ đó các loại nhân tố đều muốn cân nhắc, mà tới ngọn nguồn muốn hay không thả bọn họ ra, hoặc là nói hẳn là thả những cái kia tội phạm ra. Đây là cái rất chật vật lựa chọn, vì lẽ đó cái này để to bằng đầu người vấn đề. Không thể nghi ngờ liền rơi vào cái kia gọi là Peck, người trẻ tuổi trên thân. Hắn hiện tại nhất định đang bề bộn sứt đầu mẻ chán. Mà qua đêm nay, cái này không có danh tiếng gì tiểu lưu manh khẳng định sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ Gotham tân. Tinh, tốt, a, người cuối cùng sẽ trưởng thành. Có lẽ nhiều năm về sau, Peck có lẽ sẽ trở thành một cái có tư cách bị la bàn, ghi chép lại nhân vật. Nhưng là, kia cũng là thật lâu về sau chuyện xưa. Ngươi cảm thấy lão roi kế hoạch thế nào? Roi một mặt khoe khoang mà hỏi. Nát thấu, Tử Lương không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Ha ha, không cần che giấu mình ý nghĩ. Kỳ thật ngươi bây giờ trong lòng nhất định tại cảm tạ ta. Roi cười nói, cũng không có. Tử Lương co quắp nghiêm mặt thì thào. Một đoàn người nhanh chóng đi tới. Hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến giận mắng cùng nện đồ vật thanh âm. Một đám La Mã Đế Quốc phần tử đối diện đi tới. Hai đội nhân mã vội vã lẫn nhau bỏ lỡ. Một chút người quen biết hưng phấn chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Tử Lương bỗng nhiên dừng bước, Ây, chờ một chút. Hắn quay đầu lại đối vừa mới sượt qua người đám người hô. Đám người kia dừng bước, không hiểu thấu quay đầu lại. Thế nào? Lão Roi hỏi. Tử Lương không có trả lời. Hắn quay người đi hướng người đứng phía sau bầy. Mọi người tự động nhường ra một đầu đến. Nhìn kỹ giữa, Tử Lương đi tới một cái tiểu lưu manh trước người. Người cảm thấy đêm nay cái này xuất diễn như thế nào? Hắn không hiểu thấu mà hỏi. Người chung quanh đều một mặt được bức. Bọn hắn không biết vì cái gì Tử Lương lại đột nhiên hướng một cái tiểu lưu manh hỏi cái này a một. Vấn đề, người kia trầm mặc, cúi đầu tránh né lấy Tử Lương ánh mắt. Trên người, bằng khắc áo da, hơi có chút rộng lớn. Phía dưới kia thân thể, tựa hồ đang run rẩy. Tử Lương đem miệng bên trong khói ném trên mặt đất. Dẫm diệt, ngươi biết không, ngươi cái này thân trang phục thực sự là quá đột ngột. Tuổi của ngươi căn bản không thích hợp mặc bảo tẩu tộc, phong cách quần áo. Mà lại, ngươi hẳn là đem giày da cũng đổi. Hắn nhẹ phiêu phiêu nói, sau đó vươn tay, kéo ra đối phương áo khoác ra khóa kéo. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, tên côn đồ này bên trong mặc một thân cực kỳ không hài hòa áo sơ mi trắng. Đương nhiên, giờ phút này đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm thấu. Tử Lương không chút hoang mang đem tay vươn vào đối phương áo khoác ra bên trong túi. Móc ra một bộ con mắt, cho tên này lưu manh mang lên. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận đem ta nhốt vào phòng tạm giam. Như vậy, hiện tại tâm tình của ngươi như thế nào? Tử Lương hỏi, Quincy, sắp giám ngục trưởng, ngoặc kép, 10 phút về sau, cải trang ăn mặc Quincy giám ngục trưởng bị theo về tới phòng làm việc của mình trong ghế. Giờ phút này, căn phòng làm việc này bên trong chỉ có Tử Lương cùng giám ngục trưởng hai người. Tử Lương vì chính mình rót một chén hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là xem xét liền giá cả không ít rượu, mở ra nó. Ngươi biết ta muốn cái gì? Tử Lương chỉ vào trên bàn công tác máy tính, thản nhiên nói, sự tình tiến triển đến nước này, hắn ngược lại là cũng không nóng nảy. Chẳng những không nóng nảy, hắn thậm chí có chút cố ý đè ép tiết tấu, thật giống như hắn đang chờ đợi lấy cái gì đồng dạng. Ta nói qua, ta căn bản không biết ngươi nói cái gì kết cấu đồ. Tại Quincy giám ngục trưởng đè ép thanh âm nói, Tử Lương cười cười, ngồi ở trên ghế salon nhấp một hớp rượu trong ly. Tại rơi vào trong tay địch nhân về sau, nhất định phải dùng hết thảy biện pháp đến giữ gìn ở mình giá trị lợi dụng. Tại chu toàn đồng thời, kéo dài cứu viện thời gian, tốt nhất lại moi ra điểm đầu mối hữu dụng. Ha ha, ngươi làm rất không tệ. Tử Lương chậm rãi từ tốn nói phá tâm tư của đối phương. Quincy sắp mồ hôi đều xuống tới. Không cần khẩn trương, ta biết ngươi đang chờ Gordon cục trưởng mang theo toàn thành phố cảnh lực đến nghĩ cách cứu viện. Ngươi, kỳ thật, ta cũng đang chờ hắn. Tử Lương nói, nhưng là ngươi cũng biết, con người của ta rất lười. Vì lẽ đó tại bọn hắn đến trước. Người tốt nhất nhanh lên tìm tới vật của ta muốn. Không phải, ta liền đem ngươi đưa đi phòng y tế cùng Dương giáo sư làm bạn. Dương giáo sư, đúng vậy a, ngươi khả năng còn không biết. Kỳ thật Dương giáo sư căn bản không có xin phép nghỉ. Hắn theo 3 ngày trước cái kia buổi tối vẫn ở tại mình trong phòng y vụ. Không nói gạt ngươi, mặc dù hắn rất không có thiên phú. Nhưng là hắn tra tấn bằng điện thủ đoạn còn có như vậy điểm tiến bộ không gian. Chỉ bất quá, một cái chưa hề trải nghiệm qua tình yêu người lại muốn đi miêu tả tình yêu. Đây là cái rất nói nhảm chuyện. Vì lẽ đó ta, giúp hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.